High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, Rias ác mộng. Phụ thân đại nhân, không nghĩ tới cường đại trên đại gia chủ đại nhân dễ dàng như vậy liền thất bại. Himejima ra người tu hành từng cái cả kinh thất sắc. Himejima Suzaku càng không để ý ngăn trở mà phi thân lên sông vào chiến trường. Khục khục, chấm ngoặc kép, thiếu niên, là ta thua, người muốn ta cái mạng già này liền cứ việc cầm đi a. Nhưng là không nên lại đối Himejima ra tương đương ra tay. Trước ngực bị chém ra một cái dữ tợn vết máu. Đại thúc phụ bị Himejima Suzaku đỡ ngồi dậy. Khuôn mặt suy yếu cười khổ nói. Mặc dù ngay từ đầu liền ngờ tới chính mình thất bại. Nhưng lại không nghĩ rằng thất bại đến đơn giản như vậy cùng hoàn toàn. Thiếu niên này, rốt cuộc mạnh đến mức nào a? Người muốn giết phụ thân đại nhân trước hết bước qua ta thi thể. Gặp Tenla từng bước một đi tới. Himejima Suzaku chặt chẽ đem cha mình đại nhân bảo hộ ở sau lưng. Càn quấy, Suzaku, người quên mình mệnh lệnh sao? Nhanh lên một chút lui dưới. Thần sắc đại biến, đại thúc phụ nghiêm nghị uống nói. Hắn cái mạng già này không có sẽ không? Nhưng làm là Himejima ra gia chủ Suzaku tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Phụ thân đại nhân, ta không, môi cắn chặt. Himejima Suzaku quật cường nghiêng đầu sang một bên. Từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên cãi lại cha mình đại nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, vừa vội vừa tức. Đại thúc phụ oa mà phun ra mấy ngụm máu tươi. Đem Himejima Suzaku sợ đại sốc. Phụ thân đại nhân, nhìn xem người ta phụ nữ tình thâm bộ dáng. Tenla một đầu hắc tuyến. Lòng nói ta đại tỷ tỷ đại thúc phụ nhóm. Các ngươi có muốn hay không làm cho như vậy đau buồn bộ dáng a? Làm ta giống như là một người xấu tựa như. Nha, nếu như từ đối phương góc độ nhìn. Hắn xác thực cũng giống cái người xấu đi. Akeno, người muốn xử trí như thế nào hắn? Là hắn ban đầu hạ lệnh sát hại mẹ của ngươi đại nhân. Còn khắp nơi đuổi giết muốn đưa ngươi cũng lau đi mất. Chỉ cần Akeno nguyện ý, ta hiện tại liền giúp ngươi giết hắn. Nhìn sang một bên Akeno, Tenla nói, hắn gãy kiếm nhục làm được loại trình độ này còn kém không nhiều a. Nói thật như vậy, nhỏ yếu, đối thủ hắn hiện tại thật lòng không đề được cái gì hứng thú. Cho nên Tenla hay là đem đại thúc phụ sinh tử giao cho Akeno cái này chân chính người bị hại tới. Quyết định, Akeno, van cầu ngươi không nên nhượng thương thế hắn hại phụ thân đại nhân. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, ánh mắt phức tạp, Akeno đi tới trước, mà Himejima Suzaku chính là vội vàng cầu khẩn lấy nói. Tenla, đến đây chấm dứt, bỏ qua cho hắn đi. Than nhẹ một tiếng. Akeno làm ra tự lựa chọn. Không hối hận sao? Nhếch miệng lên một tia độ cong. Tenla xác nhận nói. Ta đã sẽ không lại bị quá khứ cùng cừu hận trói buộc. Chính là mẫu thân đại nhân nhất định không hy vọng ta báo thù đi. Hơn nữa, kia loại mất đi trọng yếu thân nhân thống khổ có ta một người trải qua liền có thể. Ta không nghĩ nhượng Suzaku tỷ tỷ cũng biến thành giống như ta. Lắc đầu một cái. Akeno nói, vào giờ khắc này nàng rốt cuộc hoàn toàn quên được để xuống cừu hận. Cùng nó bị cừu hận trói buộc để cho người khác cũng biến thành cùng mình như vậy bất hạnh. Mẫu thân đại nhân nhất định càng hy vọng nàng có thể đủ tốt việc làm tốt đi xuống a. Nàng đã minh bạch điểm này. Akeno, ngươi, chấm ngoặc kép, nước mắt lăn xuống. Himejima Suzaku không đoạn cảm kích, nhún nhún vai. Tenla cũng tiêu tan mất trong tay ma kiếm. Dĩ nhiên đây là Akeno lựa chọn. Vậy cứ như thế đi. Nếu như Akeno như cũ muốn báo thù. Tenla sẽ không chút do dự giúp nàng giết chết đại thúc phụ. Nhưng Akeno mình có thể để xuống cừu hận. Tenla cũng là nàng cao hứng. Thúc phụ đại nhân. Ta cùng với Himejima ra ân oán như vậy thanh toán xong. Ta sẽ không lại tìm ngươi nhóm báo thù. Nhưng các ngươi cũng không nên tới quấy rầy nữa ta sinh hoạt. Thần sắc lành lạnh, Akeno đối với một bên đại thúc phụ nói. mà đại thúc phụ cũng ảm nhiên gật đầu. Hắn thật đúng là hoàn toàn thua a. Lần này, Suyaku tỷ tỷ, xin lỗi. Hôm nay chuyện, ánh mắt rơi vào Himejima Suyaku trên người. Akeno thần sắc hòa hoãn mặt đầy áy náy. Không, phải nói xin lỗi là chúng ta mới đúng. Akeno, không ngừng lắc đầu. Himejima Suyaku chính là mặt đầy vẻ áy náy. Akeno sự tình làm là gia chủ đương thời nàng tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Là bọn hắn tộc nhân đối. Đúng, Akeno cùng mẫu thân nàng làm kia loại quá đáng sự tình. Nhưng Akeno cuối cùng lại lựa chọn tha thứ bọn họ. Tenla, chúng ta trở về đi. Đã không muốn ở chỗ này nhiều lưu. Akeno nương đến Tenla trong ngực. Tựa hồ phi thường mệt mỏi bộ dáng. Này này, chấm ngoặc kép. Thương tiếc đi từ từ thiếu nữ cái chán. Tenla đem một chai Phoenix chi lệ ném cho Himejima Suyaku. Sau đó sau lưng triển khai một đôi xích hồng long rực. Ôm lấy Akeno phóng lên cao rất nhanh liền biến mất ở thiên tích. Cái này là, chấm ngoặc kép, nhận ra đối phương vứt cho đồ mình. Himejima Suyaku nhất thời mặt đầy kinh hỉ thần sắc, vội vàng cho cha đại nhân sử dụng Phoenix chi lệ. Mà phụ thân đại nhân thân Uehara bản kia nghiêm trọng thương thế cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc. Độ nhanh chóng khôi phục. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, Suyaku, là gia tộc vinh dự cùng lập trường ta lúc đầu hạ lệnh đối. Đúng, Akeno cùng mẫu thân nàng làm kia loại quá đáng sự tình. Mà ta cũng nhận được phải có trừng phạt cả đời đều tại hối hận cùng tự trách. Ta không có tư cách. Lại đi cầu xin hài tử kia tha thứ. Nhưng là ngươi không giống nhau. Ngươi hai tay vẫn là sạch sẽ. Hơn nữa hài tử kia cũng không cừu hận ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, ta minh bạch, phụ thân đại nhân, chấm ngoặc kép, ban đêm, Kaguya ra, Tenla căn phòng, a, chấm ngoặc kép, mi loạn sa đọa. Trong phòng không ngừng vang vọng lấy thiếu nữ kia xấu hổ kêu thảm thiết tiếng. Rias, sau đó còn dám ghen sao? An ủi săn sóc thân dưới thiếu nữ gương mặt. Tenla cười híp mắt hỏi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem chặt chẽ áp chế lấy chính mình Tenla cùng Akeno. Rias không đoạn dãy dụa. Xấu hổ muốn chết. A, Rias. Không thừa nhận hài tử nhưng là phải bị trừng phạt nha. Cũng là kia tà ác nụ cười. Sau đó Akeno cúi đầu xuống dưới lại chặn lại Rias môi đỏ mọng. Ô, chấm ngoặc kép, mắt đẹp trợn tròn. Rias liều mạng dãy dụa. Nhưng không chỉ không có tác dụng. Ngược lại nhượng hai cái ác ma bộc phát ngông cuồng mà đối. Đúng, nàng chiếm dùng khi lăng. Một bên ấy giờ gương mặt huyết hồng. Vội vàng che hai mắt không nhìn tới những kia bẩn thỉu hình ảnh. Irina cùng Senovia hai mắt nhìn nhau một cái. Có lòng muốn đi cứu một cứu đáng thương Rias. Bất quá lập tức lại bỏ ý niệm này đi. Các nàng cũng không muốn cũng thành là như vậy người bị hại. Trừ cái đó ra, còn có vô lực ngồi phịch ở một bên Yubeluna, Tosa, Mihae, Ni, Ly cùng mấy cái đọa thiên sứ. Các thiếu nữ hoặc bưng mắt. Hoặc miệt mài, hoặc ngượng ngùng, hoặc đồng tình, phản ứng không phải là ít. Ngược lại Rainer hai mắt phát quang, nhìn xem đang cùng Tenla cùng nhau khi phụ lấy Rias Akeno mặt đầy vẻ hưng phấn. Không hổ là các nàng đồng loại, Himejima Akeno, chính mình thật đúng là càng ngày càng chú ý nàng. Tà mà thêm môi, Rainer cố gắng gượng người dậy, sau đó cũng gia nhập vào. Đáng thương Rias, đây là nàng nhất định là ác mộng giống như một đêm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.